Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, trang 466. Đúng rồi, hương vị, nếu nàng thật là Zerat Vương quốc quốc vương cùng vương hậu nữ nhi nói. Vô luận Zerat quốc vương là cự long, vẫn là vương hậu là cự long, như vậy bọn họ sinh ra tới nữ nhi không hề nghi ngờ đều sẽ có cự long huyết thống. Thiên Âu, trước mắt tiểu cô nương là cự long. Pet đôi mắt lập tức chuyển hướng phía trước tiểu cô nương. Sau đó, quả nhiên, ta ba ba là nhân loại, mụ mụ là cự long, ta là cự lưỡng cùng nhân loại tiểu hài tử, xem. Liền nói Zerat Vương quốc chủ thành nội truyền thuyết có vấn đề đi. Cái gì quốc vương là cự long? Rõ ràng là vương hậu mới là cự long. Nghe đến đây, bên cạnh vẫn luôn ăn cái gì ăn cái không ngừng Lam Long Phác Hạ rốt cuộc dừng nhấm nuốt động tác. Thừa dịp lại lấy ra một cái đùi gà công phu cắm cái miệng. Hừ, liền nói giống đực cự long không có khả năng như vậy có tiền. Có tiền đều là giống cái cự long. Pet, hảo đi, mặc kệ cái gì nguyên nhân. Cự long nhóm đều có một bộ minh biện thật giả thủ đoạn. Liền nói này một câu mà thôi. Phác Hạ thực mau tiếp tục vùi đầu ăn đùi gà. Nhưng thật ra bên cạnh tiểu cô nương Phỉ Thúy, ở nghe được Phác Hạ nói như vậy, lộ ra một mặt thù hận biểu tình. Trong thành đồn đãi là giả. Ta mụ mụ là du lịch trung cự long. Ba ba còn lại là Zerat vương quốc vương tử. Hắn thúc thúc một nhà chiếm cứ vốn nên thuộc về hắn vương quốc. Ba ba ở lưu vong trong quá trình cùng mụ mụ nhất kiến trung tình. Ở mụ mụ dưới sự trợ giúp đoạt lại chính mình vương quốc. Hắn thực ái mụ mụ. Phỉ Thúy bảo chủ lâu đài đá quý chính là hắn đưa cho mụ mụ lễ vật. Bởi vì hắn nói mụ mụ trong mắt hắn tựa như lục đá quý giống nhau mỹ lệ. Nhưng mà mụ mụ khi đó có ta. Nàng liền đem đá quý đưa cho ta. Một viên còn chưa đủ. Mụ mụ lại lộng một khối đồng dạng nhan sắc đá quý. Đem hai viên đá quý điêu khắc thành lâu đài. Bọn họ dùng tên của ta mệnh danh lâu đài. Sau đó người một nhà cùng nhau sinh hoạt ở bên trong. Ở tiểu cô nương êm tai kể ra hả. Một cái hoàn toàn mới phiên bản truyền thuyết ra đời. Chúng ta thực hạnh phúc. Ít nhất, ở ta 7 tuổi trước thực hạnh phúc. Ở ta 7 tuổi thời điểm. Vương quốc xa xôi lãnh thổ đã xảy ra chiến loạn cùng thiên tai. Mụ mụ qua ri cứu tế bình loạn. Kết quả vì nghĩ cách cứu viện bá tánh hy sinh ở nơi đó. Ba ba bi thống vạn phần. Ở nghe được tin tức thời điểm liền té xỉu. Sau đó này một đảo. Liền không còn có tỉnh lại. Kia một ngày. Ta đồng thời mất đi mụ mụ cùng ba ba. Nói tới đây thời điểm. Phỉ Thúy trên mặt lại lần nữa nước mắt và nước mũi tề chảy. Cứ như vậy yên lặng mà chảy một hồi lâu nước mắt. Nàng mới tiếp tục nói tiếp. Sau đó, ta thúc thúc thầm thầm liền tới rồi. Bọn họ chiếm cứ vương quốc. Viết lại truyền thuyết. Đem trong truyền thuyết ba ba mụ mụ đổi thành bọn họ chính mình. Bọn họ xú không biết xấu hổ chiếm cứ ba ba mụ mụ vương quốc. Vì phòng ngừa bá tánh chung khiến cho rối loạn, bọn họ còn đem chủ thành nguyên bản bá tánh rời đi ra ngoài, thay hoàn toàn mới lãnh dân. Cứ như vậy, tân truyền thuyết liền thay thế nguyên bản chân thật chuyện xưa. Bọn họ cũng hoàn mỹ thay thế được cha mẹ ta, đem vương quốc chiếm làm của riêng. Ngay từ đầu bọn họ còn đem ta nhốt ở Phỉ Thúy Bảo. Sau đó đợi cho trong tay bọn họ quyền lợi đã ổn định. Vương quốc chung không có người lại phản kháng bọn họ thời điểm. Bọn họ liền đem ta đuổi đi ra ngoài. Còn làm người vẽ ta bức họa. Làm ta vô pháp vào thành. Mà bọn họ liền ở tại ba ba đưa cho mụ mụ. Sau đó mụ mụ tặng cho ta Phỉ Thúy Bảo. Nói đó là thúc thúc đưa cho thầm thầm lễ vật. Thật là hai cái đại phôi đàn. Nói tới đây, tiểu cô nương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau đó quỳ dạp trên mặt đất lại lần nữa gào gào khóc giống lên, tam đầu cự long cộng thêm một cái ma. Pháp sư ngồi ở nàng đối diện, xem nàng khóc thật lâu, thẳng đến tiểu cô nương trung khí 10 phần tiếng khóc biến thành khụt khịt. Nghe được nàng đã khóc đến lúc đó thỉnh thoảng đánh cách trình độ thời điểm. Làm lòng rốt cuộc ăn xong rồi, Hồng Long cũng tỉnh ngủ, Pet đã đem chén soát hào, cây đuốc cũng thu hồi tới. Sau đó Quyền trầm giọng hỏi nàng, ngươi có nghĩ đem ngươi ba ba mụ mụ để lại cho ngươi đồ vật cướp về? Tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi khóc đến sưng thành lưỡng đạo phùng đôi mắt. Ngơ ngác nói, có thể chứ? Quyền liền an tĩnh mà đứng dậy. Đương nhiên có thể, làm cho tiểu cô nương mặt thon dài nam tử tóc đen ở đứng dậy quá trình biến thành một đầu khổng lồ vô cùng màu đen cự long. Hắn nói chuyện thanh âm cũng từ tiếng người biến thành cự long nói nhỏ. Thanh lãnh nam tử thanh âm biến thành tiếng sấm rít gào thời điểm. Tiểu cô nương kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên còn có thể nghe hiểu đối phương nói. Sau đó, nàng nghe được màu đen quái vật khổng lồ đối nàng gầm nhẹ nói. Cự lượng liền phải oanh oanh liệt liệt, nếu không, trời cao ban cho chúng ta như thế cường tráng gần như vô địch thân hình lại có tác dụng gì? Nhìn Hắc Long khí phách bóng dáng, tiểu cô nương đôi mắt nháy mắt trừng lớn, ngay sau đó, nàng lại thấy được bên cạnh hai tên nam tử theo sát sau đó biến thân vì một đỏ một xanh hai đầu cự. Long, ta thích nhất đánh nhau. Nàng nghe được Lam Long nóng lòng muốn thử nói, ta không thích đánh nhau. Nhưng thích cướp bóc, đương nhiên, giới hạn châu báu yên lặng đuổi kịp. Hồng Long mặt vô biểu tình nói, ngay sau đó, Pet hơi hơi mỉm cười. Chiều tiểu cô nương vươn tay tới, phỉ thúy sợ hãi đem tay đáp thượng kia chỉ thon dài trắng nõn bàn. Tay phía trên, sau đó, nàng liền cảm giác chính mình bay lên tựa như rất nhiều năm trước bị mụ mụ mang theo bay lên trời. Như vậy bay lên, chương 236 sinh mà làm long nửa đêm. Phỉ thúy hành, đang lúc này tòa Zerat vương quốc chủ thành sở hữu thần dân bá tánh đều ngủ say chính hàm thời điểm. Cự lượng bỗng nhiên xuất hiện, buông xuống ở bao gồm phỉ thúy bảo ở bên trong lâu đài đàn ngoại một vòng cao cao tường vây phía. Trên, được không phải là không hề báo động trước, làm lòng khoác vũ mà đến, mà Hồng Long bên người tắc thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Mà ở Hồng Lam hai đầu cự long rớt xuống sau, cuối cùng đã đến màu đen cự long tắc thân bọc cuồng phong. Lâu đài nội mưa rền gió dữ, nghe ngoài phòng lá cây bị quát phần phật tiếng vang, lại nghe được đỉnh đầu ngói thanh ù ù. Không biết nguyên cớ bên trong thành bá tánh vội vàng khoác khởi xiêm y đi bên ngoài xem xét tình. Huống, nhìn đến nơi xa tam đầu cự long thời điểm, bọn họ sợ ngây người, bất quá cũng chỉ là sợ ngây người. Bọn họ cũng không sợ hãi, bởi vì, xem, cự long là quốc vương thân thích lại đây đi. Nhất định là, Quyền cùng Pet vừa tiến vào chủ thành liền nghe được truyền thuyết tại đây tòa trong. Thành càng là không người không hiểu, tự xưng là cự long thành chỉ bá tánh, ở đây mỗi người lấy chính mình quốc vương là cự long vì vinh. Bọn họ rất tin chính mình chỉ cần ở chỗ này, chính là chịu cự long che chở. Hết chương.